Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 17, ngày này thời tiết tựa hồ cùng thường lui tới không có gì bất đồng. Màu xanh da trời vân bạch, trời trong nắng ấm ân y Tần Nguyệt Thành Thành thật thật ngốc tại trong nhà. Tuy rằng nàng biết mặt thế là buổi tối mới có thể đã đến. Nhưng tiêu cực cảm xúc làm nàng không nghĩ có bất luận cái gì động tác. Bên ngoài thế giới ánh mặt trời sáng lạn, mọi người bận rộn vui sướng hồn nhiên không biết tai họa thật lớn sắp sửa đã đến. Từ cửa sổ có thể nhìn đến nơi xa một cái hài tử khí cầu bay lên không trung. Tuổi già nãi nãi đau lòng bế lên ngồi dưới đất hài tử. Bọn họ nói gì đó. Hài tử thực mau cười hì hì bò lên đi theo lão nhân về nhà. Tần Nguyệt trở lại phòng ngủ ngồi xuống máy tính trước bàn. Ngón tay ở trên bàn phím đánh lại xóa rớt không biết nên làm gì. Cuối cùng nàng tân đăng ký cái hào ở trường học trên diễn đàn khai cái thiệp. Ngôn ngữ gian bát quái chính mình ở thân thích bên kia nghe được gần nhất sẽ bùng nổ một loại lưu. Hành bệnh truyền nhiễm làm cho lương thực chướng giới tin tức. Nàng không dám nhiều lời. Chỉ nói được loại này bệnh truyền nhiễm người sẽ đột nhiên té xỉu. Tỉnh lại sau sẽ giống bệnh chó dại giống nhau gặp người liền cắn. Bị cắn được người sẽ trực tiếp bị lây bệnh. Nếu mọi người xem đã có người đột nhiên té xỉu nhớ rõ đem hắn trói lại tới hoặc là rời xa. Để tránh bị ngộ thương. Cuối cùng, Tần Nguyệt dùng hồng bút điểm xuất ngoại ra còn không có nghiên cứu ra đối phó này loại kiểu mới. Bệnh truyền nhiễm vaccine phòng bệnh, thiệp thực mau liền có người hồi phục, phần lớn là đi học không chuyên tâm nghe giảng bài chơi di động kia loại học sinh. Có tin tưởng cùng không tin, còn có người chỉ vào Tần Nguyệt hào mắng nàng loài thiên hạ. Bất quá cũng may cái này thiệp này đây bắt quái hình thức nói ra. Nhưng thật ra không có người cố ý khó xử phát thiếp giả. Tần Nguyệt không có đối thiệp thượng nhắn lại tiến hành hồi phục. Nàng ở một ít hơi chút đại trang web cùng trên diễn đàn phát biểu đồng dạng thiệp. Mặt khác không dám nhiều làm. Rốt cuộc quốc gia là có quy định. Nói bậy lời nói là sẽ đem ngươi bắt lên quan ngục giam. Tần Nguyệt nhưng không nghĩ khiến cho người khác chú ý. Nếu như bị trở thành nào đó ngôn luận truyền bá giả vậy càng oan uổng. Nghĩ đến lấy người trong nước tính tình nhìn này bắt quái nói nhiều ít đều sẽ có điểm chuẩn bị đi. Chẳng sợ bắt đầu không tin ở sự tình phát sinh khi cũng sẽ theo bản năng nhớ tới cũng tránh né. Đặc biệt là nàng ở phía sau đánh dấu ngôn ngữ, trực tiếp nói cho đại chúng bị cắn không có thuốc chữa. Dựa theo đại gia tích mệnh nguyên tắc đại khái sẽ không tùy tiện tới gần những cái đó biến dị già. Tần Nguyệt không nghĩ tới muốn tất cả mọi người đều tin tưởng. Chỉ cần có điểm chuẩn bị thì tốt rồi. Kiếp trước rất nhiều người đều là ở chết ở lúc ban đầu không có phòng bị dưới tình huống. Nếu có thể nàng hy vọng càng nhiều người sống sót, TV hàm mã há to miệng nuốt vào thủy thảo. Tần Nguyệt ấn hạ điều khiển từ xa chuyển tới chuyên môn truyền phát tin quốc gia tin tức trung ương. Đài truyền hình, cái này đài trước mắt ở quảng cáo. Tần Nguyệt không có xem, trực tiếp khống chế âm lượng làm TV vẫn luôn mở ra. Kế tiếp nàng mở ra âm nhạc trấn an tâm tình của mình. Nói đến Tần Nguyệt đọc như vậy nhiều năm thư thật đúng là không cái có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu. Trước kia cảm thấy đọc hảo thư là được, xã giao gì đó chưa bao giờ đi, cũng không cùng người quá phận lui tới. Bởi vì thành tích ưu dị ở trong trường học nhận thức nàng người rất nhiều. Nhưng đều là hời hợt chi giao, rất nhiều Tần Nguyệt thậm chí đều kêu không thượng tên. Chỉ là hiện tại biết rõ bọn họ gặp nạn lại không có chứng cứ chứng minh. Nàng chỉ có thể ích kỷ lựa chọn núp vào. Chờ đợi thời gian là gian nan. Đặc biệt làm người bực bội. Tần Nguyệt vì chính mình đổ ly cà phê. Một không cẩn thận bỏ thêm rất nhiều đường đi vào. Lúc trước nàng cùng Gia Gia nói không cần như vậy đi sớm phía Nam căn cứ là bởi vì kiếp trước phía. Nam căn cứ ở còn không có bắt đầu thời điểm đã xảy ra đại náo động. Cụ thể là cái gì nàng lúc ấy không có lưu ý. Chỉ nghe nói hình như là quản lý cùng đoạt quyền vấn đề. Dù sao sớm nhất ở phía Nam căn cứ ngốc kia nhóm người không mấy cái là kết cục tốt. chỉ là sau lại căn cứ điều lệ càng thêm hoàn thiện sau tình huống mới ngày càng chuyển hảo. Tần Gia Gia càng là suy xét đến nếu trực tiếp ở an toàn địa phương ngốc lão Tần Gia tiểu bối sợ là muốn toàn bộ phế bỏ. Ở tất cả mọi người đều ở trải qua huyết khủng hỏa lễ rửa tội khi bọn họ thủ vật tư an cư một ngẫu. Nhiên thật sự là tự chịu diệt vong, không có trải qua quá nên trải qua sự bản thân liền thua người khác nhất đẳng. Như đi ngược chiều chi thuyền, vẫn luôn ở phía sau lui, huống chi không có trưởng thành bọn họ thủ không tuân thủ được vật tư còn không nhất định. Không nói được giống tiểu hài tử phủng vàng quá phố đến lúc đó vì người khác làm áo cưới đi. Tần Nguyệt cầm bản đồ nghiên cứu vô số biến mặt trên địa hình cùng lộ tuyến. Trong đầu tưởng tượng thấy các loại khả năng xuất hiện đột phát sự cố. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, bằng không nàng thật đúng là muốn đi cải trang vừa xuống xe chiếc đề cao an toàn tính. Tuy rằng đối với nàng cá nhân tới nói dọc theo đường đi thu thập vật tư đến phía nam căn cứ là tốt nhất, để tránh đến lúc đó căn cứ phụ cận đều bị thu nạp hết muốn đi xa hơn địa phương. Nhưng một người không an toàn tính cũng rất cao. Tần Nguyệt hạ quyết tâm muốn ở đi căn cứ trên đường thu thập đến cũng đủ nhiều vật tư. Sau đó trở lại Gia Gia bên người, mặc kệ nói như thế nào, có thân nhân tại bên người luôn là càng có cảm giác an toàn. Nàng sẽ không bởi vì gặp được một cây sấu măng mà hoài nghi nhất chỉnh phiến rừng trúc. Hết chương.